Có những vụ án, dù có bé nhỏ và ít ảnh hưởng như thế nào, khi mà chúng ta tìm lại thì cũng có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội. Ngược lại là cũng có những vụ án có sức ảnh hưởng và mức độ của nó cực kỳ nghiêm trọng, nhưng khi chúng ta tìm kiếm thì lại không có thông tin về nó. Nhưng tại sao lại như thế? Điều này có lẽ là sẽ rất đúng đối với vụ án ngày hôm nay. Vụ án này đã diễn ra cách đây 2 thập kỷ, từng gây chấn động dư luận trong một thời gian, nhưng hiện tại khi nhắc đến nó thì lại có rất ít người biết về nó. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 27 tháng 4 năm 2004, tại đồn cảnh sát Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang đã nhận được một cuộc gọi báo án mất tích. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nói lớn: "Con gái tôi đã mất tích, các anh mau tìm con tôi với." "Xin cô hãy giữ bình tĩnh và nói chi tiết từ đầu cho chúng tôi biết," viên cảnh sát trấn an người phụ nữ. Sau đó là một khoảng im lặng gần 10 giây, một người đàn ông lại cầm lấy điện thoại và nói: "Con gái tôi, Lâm Ngọc Dung, đã không liên lạc được một tuần nay." Tiếp đó, người đàn ông kể lại chi tiết đầu đuôi với hy vọng là cảnh sát sẽ đến địa chỉ mà ông ấy gửi ngay lúc này. Sau khi nhận được địa chỉ của nhà người mất tích, các cảnh sát Tây Hồ đã lập tức có mặt. Căn hộ này nằm ở trong khu dân cư Tây Khê, thành phố Tây Hồ. Nơi này có cư dân sinh sống khá đông đúc và phía trước cổng còn có bảo vệ canh gác. Người báo án là ông Lâm Tư Dân, 54 tuổi. Người mất tích là con gái của ông, Lâm Ngọc Dung, 23 tuổi. Theo lời ông Dân thì được biết gia đình của ông sống ở An Huy. Ông bà chỉ có duy nhất một cô con gái là Lâm Ngọc Dung nên hết mực cưng chiều. Khi con gái muốn đến Chiết Giang để học tập, ông bà thậm chí còn mạnh tay thuê căn hộ cho con thay vì ở ký túc xá như bạn bè đồng trang lứa, cũng chính là căn hộ cô gái đang ở hiện tại. Lâm Ngọc Dung từ bé đến lớn có thể nói là chẳng thiếu thốn thứ gì, từ tình thương của cha mẹ cho đến những đồ vật có giá trị cao đều được gia đình đáp ứng đầy đủ. Lâm Tư Dân cho biết, vào khoảng 9 giờ tối ngày 20 tháng 4, cô có gọi điện về cho gia đình và khoe rằng mình sắp được làm ở trong công ty lớn. Cha mẹ cô rất vui nên đã đề nghị sẽ lên ăn mừng cùng với con gái vào cuối tuần, nhưng lại bị cô từ chối với lý do còn nhiều việc cần chuẩn bị. Nghe thế thì ông Dân cũng không suy nghĩ nhiều, tuy nhiên cuộc gọi hôm đó thì lại chính là cuộc gọi cuối cùng mà vợ chồng ông được nghe thấy giọng con gái. Sau 3 ngày không liên lạc được với con, Lâm Tư Dân lập tức lo lắng gọi điện cho Triệu Phi Vũ, 25 tuổi, là bạn trai của con gái để hỏi tình hình của cô, nhưng anh ấy lại không biết. Mãi cho đến ngày hôm qua, ngày 26 tháng 4, vợ chồng Lâm Tư Dân quyết định là sẽ đến nơi con gái sống để tìm con. Họ liên lạc với Triệu Phi Vũ, cùng anh đi đến nhà những người bạn của cô để hỏi, nhưng tất cả đều không biết Lâm Ngọc Dung đang ở đâu. Cuối cùng, họ quay trở lại căn hộ của con gái, dùng chìa khóa dự phòng của Vũ để vào nhà, sau đó thì gọi điện báo cảnh sát. Lúc này, Triệu Phi Vũ cũng đang có mặt ở trong căn hộ, nên cảnh sát liền quay sang hỏi anh ấy một số thông tin. Từ lời của Vũ, cảnh sát biết được kể từ ngày 19 tháng 4, anh đã không liên lạc với người yêu, lý do được biết là vì cả hai đang giận nhau. Triệu Phi Vũ và Lâm Ngọc Dung đã quen nhau từ khi cô vẫn còn là sinh viên đại học, tính đến nay thì cũng đã được 4 năm, và thậm chí Triệu Phi Vũ sẽ kết hôn sau khi người yêu đi làm 1 năm. Thế nhưng dạo gần đây, Vũ nhận thấy Dung có nhiều thay đổi, nghi ngờ người yêu đang qua lại với người khác, thế nên hai người họ mới xảy ra tranh cãi lớn như vậy. Tới ngày 23 tháng 4, Vũ nhận được cuộc gọi từ ông Lâm Tư Dân, biết được người yêu đã 3 ngày không liên lạc với gia đình. Anh cũng đã thử gọi điện, nhưng kết quả là đầu bên kia chỉ đổ chuông mà không có hồi đáp. Đến ngày 24, anh thử gọi điện thoại lại một lần nữa, thì lần này điện thoại của cô không liên lạc được. Anh cũng chủ động gọi đến những người bạn của cô, nhưng tất cả đều không biết là Dung đang ở đâu. Ngay lúc này, cảnh sát liền cắt ngang lời kể của Vũ. Anh có chìa khóa dự phòng nhà của Lâm Ngọc Dung, tại sao anh không đến tìm cô ấy? Nghe thế thì Triệu Phi Vũ liền giải thích rằng, kể từ sáng ngày 23 tháng 4, anh đã rời khỏi Chiết Giang để đến Thượng Hải công tác và chỉ mới trở về vào ngày hôm qua. Trong chuyến đi này, ngoài đồng nghiệp của anh ấy thì còn có cả đối tác, nhân viên khách sạn là những người làm chứng cho việc anh ấy đã có mặt tại Thượng Hải ở thời điểm này. Dù vậy, việc Triệu Phi Vũ có chìa khóa của căn hộ, có mặt 3 ngày ở tỉnh Chiết Giang tính từ thời điểm nạn nhân mất tích và đang có mâu thuẫn với Lâm Ngọc Dung đã đưa anh ấy vào diện tình nghi của Cục Cảnh sát. Sau khi nắm rõ được toàn bộ tình hình, cảnh sát bắt đầu điều tra xung quanh nhà nơi Lâm Ngọc Dung sinh sống. Căn hộ của cô nằm ở tầng 3, khu B, khu dân cư. Mặc dù không quá rộng, nhưng để một người ở thời điểm này thì là một chỗ ở rất tốt. Ở phía ngoài, phòng bếp và ghế sofa phòng khách đều rất gọn gàng, đặc biệt là khu bếp không có quá nhiều dụng cụ nấu ăn cũng như gia vị, cho thấy Dung không phải là người thường xuyên đứng bếp. Ngược lại với phía ngoài, ở trong phòng ngủ của Dung lại có phần lộn xộn. Một số quần áo nằm ở trên giường, một số bị máng bừa lên trên xào quần áo. Trên bàn có dụng cụ trang điểm nằm lung tung, tuy vậy xung quanh không giống như là đã bị người nào lục lọi, mà trông giống như là chủ nhân của căn phòng trước khi ra khỏi nhà đã gấp rút, không kịp dọn dẹp. Đến đây thì mình nghĩ là bà nào là con gái thì chắc cũng sẽ hiểu được. Sau khi kiểm tra sơ lược thì cảnh sát tin rằng ngôi nhà này không có liên quan đến sự việc mất tích của Dung, mà có thể Dung đã ra ngoài và bị mất tích kể từ đó. Như vậy thì việc bây giờ của họ chính là xem Dung đã đi đâu và gặp ai vào ngày 21 tháng 4. Cảnh sát cho rằng Dung không ra ngoài sau cuộc gọi với ba mẹ vào tối ngày 20 tháng 4. Và đương nhiên, người mà cảnh sát nhắm đến không ai khác đó chính là Triệu Phi Vũ. Triệu Phi Vũ cho biết vào tối ngày 20 tháng 4 vì buồn về chuyện tình cảm, anh đã đến nhà bạn uống, sau đó vì quá say nên người bạn này đã giữ Vũ ngủ qua đêm. Sang đến ngày hôm sau thì anh đến công ty làm việc, tăng ca đến 10 giờ tối mới trở về nhà. Từ thời điểm đó thì anh không còn ra ngoài nữa. Toàn bộ sự việc mà Vũ khai báo sau đó đều đã được các nhân chứng xung quanh xác nhận. Người bán đồ ăn khuya đối diện của nhà Vũ ở cũng chắc chắn rằng là từ khi Vũ trở về nhà, căn hộ của anh sáng đèn đến 12 giờ đêm và từ lúc đó cô cũng không còn nhìn thấy anh ta ra khỏi tòa nhà. Lúc này, cảnh sát đã đi đến gặp bảo vệ của khu dân cư nơi Lâm Ngọc Dung sinh sống. Tại đây, người bảo vệ đã cung cấp một thông tin mà cảnh sát trước đó đã phán đoán nhầm lẫn. Theo ông Từ, bảo vệ của khu dân cư cho biết, khuya ngày 20 tháng 4, ông có nhìn thấy Lâm Ngọc Dung ra khỏi nhà. Lúc đó cô ấy không chỉ ăn mặc xinh đẹp, trang điểm mà còn xịt dầu thơm rất nồng. Ông Từ nói, tôi hỏi cô ấy sao lại ra ngoài muộn như vậy, cô ấy không trả lời mà chỉ mỉm cười đáp lại tôi. Thời gian mà Lâm Ngọc Dung rời khỏi khu dân cư là vào khoảng 11 giờ đêm. Rời khỏi nhà muộn, ăn mặc xinh đẹp và trau chuốt như vậy, nếu là không phải đến gặp một người quan trọng như là người yêu thì cô ấy có thể gặp ai được nữa. Thế nhưng, Triệu Phi Vũ vẫn một mực lắc đầu và nói là sau ngày 19 cả hai người không hề liên lạc với nhau, chứ đừng nói đến là có hẹn. Lúc này, ông Từ lại tiếp tục. Ông nói với cảnh sát rằng mình nhìn thấy có người đến đón Lâm Ngọc Dung, nhưng vì ở khoảng cách xa, trời lại tối nên ông không nhìn thấy biển số xe, cũng không biết được đó là xe taxi hay là xe của người quen của Dung. Tuy nhiên thì dưới ánh đèn xe mập mờ, ông nhìn thấy đó là một chiếc xe hơi màu đỏ và hiệu Toyota. Ngay lập tức, manh mối đã trở thành điểm mấu chốt để phá giải vụ án mất tích. Toàn bộ đội nhanh chóng chia nhau tìm kiếm thông tin về chiếc Toyota màu đỏ đã di chuyển tại Tây Khê vào tối ngày 20 tháng 4. Mặc dù thời điểm này vẫn chưa có camera an ninh, thế nhưng may mắn là vào thời điểm này cũng đồng thời xảy ra một vụ án trộm xe, cho nên các cảnh sát giao thông túc trực 24/24 ở các chốt kiểm tra. Và họ cũng thường xuyên ghi lại thông tin của các xe đáng nghi ngờ, nên sự việc này rất giúp ích cho cảnh sát để điều tra vụ án. Vì vào khoảng thời gian 11 giờ, rất ít xe di chuyển ở trên đường, nên việc này càng thu gọn hơn. Thế nhưng, điều mà đội tìm kiếm không ngờ đến chính là vào tối ngày 20 tháng 4, không có chiếc xe Toyota màu đỏ nào di chuyển ở trong khu vực Tây Khê. Lẽ nào hắn không di chuyển vào các đoạn đường cao tốc, hay manh mối của ông Từ là sai? Niềm hy vọng của cảnh sát vừa sáng lên được một chút thì liền bị dập tắt. Họ rất thắc mắc là rốt cuộc Dung đã đi đâu cùng với ai và hai người họ đã đi đâu, lại có thể vượt qua được sự kiểm soát của các chốt điều tra dày đặc kia. Tuy nhiên, có một điều cảnh sát cũng đã nắm chắc được là người mà Lâm Ngọc Dung gặp thì chắc chắn là một người quen biết, đặc biệt là rất quan trọng với cô. Nếu không phải là người yêu Triệu Phi Vũ, vậy đó có thể là người nào? Một cuộc điều tra về mối quan hệ của người đã mất tích bắt đầu được diễn ra. Điều tra những người xung quanh, theo như lời của Triệu Phi Vũ, Lâm Ngọc Dung chỉ có duy nhất hai người bạn thân thiết là Châu Nhiên và Lý Mỹ Ngân. Tuy nhiên, Lý Mỹ Ngân thì vừa mới kết hôn và trở về quê nhà của cô ở Phúc Kiến. Ngoài hai người này ra, những mối quan hệ khác của Dung chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường. Cô cũng chưa đi làm nên không có đồng nghiệp. Những người kia thì không mấy thân thiết đến mức khiến cô phải trang điểm ra ngoài vào lúc 11 giờ đêm. Như vậy thì chỉ có người bạn Châu Nhiên là người có thể biết được Lâm Ngọc Dung đã làm gì vào tối ngày 20 tháng 4. Vậy nên các cảnh sát quyết định sẽ đến gặp cô để tìm hiểu thêm tin tức. Tại nhà Châu Nhiên, cô tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi bạn mình đã mất tích. Châu Nhiên cho biết cô mới chỉ trở về nhà sau chuyến du lịch cùng với người yêu được 2 hôm nay. Cô không nghe tin gì về chuyện của Lâm Ngọc Dung, đồng thời điện thoại cũng hư trong thời gian đi du lịch nên không ai liên lạc được. Tuy nhiên, từ Châu Nhiên, cảnh sát lại biết được thêm một vòng quan hệ khác của Lâm Ngọc Dung. Và kỳ lạ là Triệu Phi Vũ cũng biết được, nhưng trước đó anh ta lại không nhắc đến với cảnh sát. Theo như Châu Nhiên, trong 2-3 tháng gần đây, Lâm Ngọc Dung khoe với mình rằng cô tham gia vào một câu lạc bộ. Nói là câu lạc bộ, nhưng thực chất là tham gia vào một nhóm các cậu ấm cô chiêu ở Tây Hồ. Tại đây, Dung cũng đã gặp được rất nhiều người hiểu ý mình. Châu Nhiên cho biết, Dung kể với cô là đã quen biết nhóm này thông qua một người bạn. Đồng thời Lâm Ngọc Dung cũng nói đến ý định chia tay với người yêu với Nhiên vì đã tìm được người phù hợp hơn. Thế nhưng cảm thấy bạn mình đang lạc lối nên Nhiên đã ra sức ngăn cản và hy vọng Dung sẽ tỉnh táo để nhìn nhận thực tế rằng cô ấy không phù hợp với hội con nhà giàu này. Tuy nhiên, tính cách của Lâm Ngọc Dung từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, gia đình cô ấy cũng khá giả. Điều này làm cho Dung nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng ở trong câu lạc bộ kia. Đồng thời cũng trách Châu Nhiên là người ích kỷ, ganh tị và không muốn mình được gặp gỡ những người ở tầng lớp cao hơn. Hóa ra, chính Triệu Phi Vũ cũng biết đến hội nhóm này. Vũ cho biết anh phát hiện Lâm Ngọc Dung thường xuyên ăn diện, mua đồ đắt tiền và ít gặp mình hơn. Thay vào đó, cô lại thường nhắn tin gọi điện với những người khác khiến cho hai người càng lúc càng xa lánh. Chính những điều này đã làm cho Vũ nghi ngờ Dung đang quen người khác, do vậy mới xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt như vậy vào ngày 19. Như vậy thì manh mối lúc này đổ dồn về phía hội nhà giàu kia. Thế nhưng cả Triệu Phi Vũ lẫn Châu Nhiên đều chỉ biết sự xuất hiện của câu lạc bộ lắm tiền này. Còn lại thì họ không biết là trong đó có bao nhiêu người hay gồm những ai. Lúc này, cảnh sát quyết định sẽ trở lại nhà Lâm Ngọc Dung một lần nữa để điều tra. Quả nhiên là họ đã nhanh chóng tìm thấy một tờ quảng cáo của một nhà hàng tại thành phố Tây Hồ. Lần theo địa chỉ của nhà hàng, cảnh sát sau đó đã gặp được quản lý ở đây. Sau khi xem qua hình của Lâm Ngọc Dung, người quản lý cho biết Dung đã từng đến đây vài lần cùng với hai người đàn ông và một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, trong những lần quay lại, những người đi cùng cô đều thay đổi, chỉ duy nhất có một người đàn ông là không thay đổi. Theo như nhân viên ở đây thì toàn bộ những người này đều còn rất trẻ, khoảng từ 20 cho đến 28 tuổi, ăn mặc sành điệu, giàu có và rất phóng khoáng tiêu tiền típ. Thế nhưng, sau khi hỏi người bảo vệ thì trong những chiếc xe mà bọn họ đi không có chiếc nào màu đỏ, chỉ có một chiếc hiệu Toyota nhưng nó lại là màu đen. Lẽ nào ông Từ thật sự đã nhầm lẫn về màu sắc của chiếc xe sao? Nhưng rõ ràng là ông ấy có thể nhìn thấy hãng xe, vậy tại sao ông ấy lại nhầm lẫn về màu sắc? Sau khi suy nghĩ thì cuối cùng cảnh sát đoán rằng có lẽ là ông ấy đã bị màu đỏ của chiếc đèn xi nhan gây ra nhầm lẫn, vì vậy mới cho rằng chiếc xe có màu đỏ. Tiếp đó, cảnh sát lại tiếp tục tìm kiếm thông tin về hội nhóm này thông qua nhiều hồ sơ khác từ cảnh sát giao thông, những địa điểm cao cấp và cuối cùng là họ đã tìm thấy một manh mối quan trọng. Sau khi tìm kiếm ở rất nhiều nơi, cảnh sát nhận được một nguồn tin về một nhóm những công tử ăn chơi có tiếng tại Tây Hồ. Nhóm này bao gồm Hồ Kiến Bảo, Vương Tấn Thuần, Trần Cao và Lương Tĩnh Ngôn. Nhóm F4 này đều có gia đình là doanh nhân giàu có, sở hữu quyền lực và khối tài sản lớn. Theo một số tin tức sau khi điều tra, nhóm này thường tụ tập tại một quán bar trong thành phố, dùng tiền bạc để lừa những cô gái xinh đẹp, chơi bời và gây ra nhiều phiền toái. Thế nhưng, dựa vào quyền lực của mình nên mọi chuyện sau đó đều êm xuôi. Sau khi đưa hình ảnh của cả 4 người cho nhân viên ở trong nhà hàng, họ đã xác nhận những người này chính là người đã đi cùng với Lâm Ngọc Dung tới đây. Và người đàn ông thường đi cùng với Lâm Ngọc Dung chính là Vương Tấn Thuần. Chiếc Toyota màu đen kia cũng được xác nhận là của anh ta. Như vậy thì cuối cùng cảnh sát cũng đã xác định được nhóm đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, việc khó khăn bây giờ chính là làm sao để tiếp cận được bọn họ. Đồng thời cảnh sát cũng không biết được Lâm Ngọc Dung đến hiện tại còn sống hay đã chết. Sau khi cuộc họp được diễn ra, cuối cùng cảnh sát quyết định sẽ chia đội ra làm 2 nhóm. Một nhóm âm thầm theo dõi nhóm F4 kia, nhóm còn lại thì sẽ điều tra thu thập bằng chứng có liên quan đến Lâm Ngọc Dung. Về phía đội theo dõi, Họ cho biết ngoài những cuộc vui chơi tại quán rượu, đi đến nhà hàng, khách sạn, những người này đều chỉ trở về nhà riêng của họ ở các khu dân cư cao cấp. Đặc biệt là trong thời gian theo dõi, họ nhận thấy những người này thường tụ tập ở nhà Vương Tấn Thuần. Vì không có bằng chứng nên cảnh sát không thể trực tiếp vào trong để vây bắt họ. Khi này, cảnh sát còn cho rằng có khả năng là Lâm Ngọc Dung đang bị giam giữ ở trong nhà của Vương Tấn Thuần và bị bọn họ biến thành công cụ xâm hại. Vì vậy, mọi sự điều tra càng lúc càng đòi hỏi sự gấp rút. Bên này, đội điều tra do cảnh sát Lý dẫn đầu cũng đã có manh mối mới. Từ người bảo vệ khu dân cư cao cấp nơi nghi phạm sinh sống, cảnh sát biết được vào tối ngày 20 tháng 4, Vương Tấn Thuần đã thật sự ra ngoài, khoảng một tiếng sau thì anh về nhà. Đến sáng ngày hôm sau thì ba người bạn còn lại lần lượt cũng đến nhà anh. Vì chỉ nhìn thấy xe lướt ngang cho nên người bảo vệ không biết được ở bên trong xe của Thuần tối ngày hôm đó còn có người khác hay không. Tuy nhiên, tính theo tốc độ và quãng thời gian từ nhà Dung đến nơi ở của Thuần, cảnh sát nhận thấy thời gian là hoàn toàn trùng khớp. Tiếp đó, vì đã xác định lại đây là chiếc ô tô màu đen, vậy nên từ phía cảnh sát giao thông họ đã xác nhận được vào khoảng 11 giờ 35 phút, xe của Vương Tấn Thuần đã di chuyển từ Tây Khê lên thành phố Tây Hồ. Ở trên xe quả thực là có một cô gái trẻ. Với tất cả những bằng chứng này, cuối cùng cảnh sát đã có lý do để triệu tập nhóm nghi phạm đến đồn để điều tra. Tuy nhiên, khi đến ngày triệu tập, chỉ có duy nhất Vương Tấn Thuần là đến đồn, còn ba người còn lại thì cảnh sát không có bằng chứng cho thấy họ có mối liên quan trực tiếp nào. Tại đồn cảnh sát, Vương Tấn Thuần vô cùng đắc ý. Anh ta ung dung nói với cảnh sát rằng mình không có liên quan đến vụ mất tích của cô gái nào cả. Thậm chí anh ta còn không quên giở cái trò. Anh có biết bố tôi là ai không? Ra để dọa các điều tra viên. Vậy là tính ra, dù là ở Trung hay là ở Việt Nam thì cũng có những người rất hay hỏi những câu hỏi về bố của họ các bạn nhỉ. Vương Tấn Thuần nói rằng anh ta qua lại với rất nhiều cô gái và có thể đã từng qua lại với Lâm Ngọc Dung nhưng không nhớ cô là ai. Cho đến khi cảnh sát nhắc đến việc có bằng chứng chứng minh vào tối ngày 20 tháng 4 trước khi Dung mất tích đã đi cùng với Vương Tấn Thuần. Anh ta lại bắt đầu diễn xuất vờ vịt. À, hóa ra cô ấy là người tên là Lâm Ngọc Dung. Trước thái độ tự cao tự đại của Thuần, cảnh sát vô cùng tức tối. Rõ ràng là Vương Tấn Thuần đang coi thường cảnh sát. Có thể anh ta vẫn tin rằng gia đình sẽ luôn là người chống lưng và xóa bỏ mọi lỗi lầm của mình. Sau khi nắm được bằng chứng, cảnh sát lúc này cũng đã có được lệnh khám xét nhà của Vương Tấn Thuần. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là chỉ vừa mới rời cục cảnh sát thì lệnh khám xét của họ đã bị hủy bỏ. Quả thực thế lực của nhà anh ta đúng là không thể đùa được. Thế nhưng để đòi lại công lý, các cảnh sát những ngày sau đó vẫn cố gắng tiếp tục tìm ra những manh mối trực tiếp chỉ thẳng vào mối quan hệ giữa Vương Tấn Thuần và Lâm Ngọc Dung. Làm cho lúc này dù muốn hay không thì họ vẫn phải đến được nơi ở của anh ta. Trong số đó có một bằng chứng quan trọng cũng là bằng chứng mạnh mẽ buộc tội Vương Tấn Thuần phải đồng ý với lệnh khám xét. Đó là qua quá trình điều tra ở quán rượu mà nhóm cậu ấm thường xuyên lui tới, cảnh sát biết được không chỉ Lâm Ngọc Dung mà trước đó còn có hai cô gái trẻ mất tích khác. Gia đình của họ cũng đã tìm kiếm ở nhiều nơi, hỏi đến nhiều người, nhưng đến khi phát hiện mối quan hệ với nhóm F4 này thì mọi thứ lại bị đứt đoạn. Ngay sau khi có được thông tin này, đội điều tra đã đến nhà của hai cô gái trên và phát hiện cả hai đều đã nhận được câu trả lời không biết gì, đồng thời còn được tặng một số tiền an ủi để ngừng việc tìm kiếm của bọn họ. Ngoài ra, ở trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng tìm thấy được nhiều nhân chứng nhìn thấy Lâm Ngọc Dung qua lại và đi cùng với nhóm 4 người, đặc biệt là luôn bên cạnh Vương Tấn Thuần. Một cô gái trong số những người tham gia vào nhóm này cũng đã đồng ý đứng ra làm nhân chứng. Ngày 18 tháng 5, cuối cùng sau nhiều ngày nỗ lực chống chọi với thế lực kinh tế, các điều tra viên của đội điều tra đã đến được nhà của Vương Tấn Thuần. Căn hộ nằm trong một khu dân cư rất cao cấp, thế nhưng khi mới bước vào nhà, cảnh sát đã cảm thấy có một mùi rất kỳ lạ. Đó không phải là mùi thuốc lá, cũng không hẳn là mùi máu, nhưng lại có một mùi hôi nhẹ của thịt ươn, mùi tanh nhưng lại chỉ thoáng qua. Sau khi lục soát quanh căn nhà, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra hai túi xách nữ, một màu trắng, một màu đỏ, và một bộ váy nằm ở trong phòng ngủ của Vương Tấn Thuần. Ở góc phòng còn phát hiện ra hai đôi giày cao gót, trong đó có một đôi chỉ có một chiếc. Nhưng điều làm cho cảnh sát cảm thấy buồn nôn hơn chính là ở phía nhà bếp. Ngay ở trong bồn rửa, một ít vụn thịt vẫn còn bám ở trên mặt thớt, chiếc nồi ở trên bếp đang hầm một thứ gì đó mà đến đây thì chắc ai cũng đoán được. Vừa mới khi mở tủ lạnh, đập vào mắt cảnh sát là hàng loạt các gói bọc thịt đông và làm lạnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy được 10 ngón tay người đang lấp ló ở phía trong. Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng toàn bộ số thịt này đều là thịt người và nạn nhân là ít nhất 2 người trở lên. Sau khi đưa cho Triệu Phi Vũ nhìn qua những đồ vật đã được tìm thấy, anh ấy đã xác nhận một trong số đó thuộc về bạn gái mình, Lâm Ngọc Dung. Như vậy thì cũng đồng nghĩa là một trong các nạn nhân kia chính là Dung, người mà họ đang tìm kiếm tung tích. Với những bằng chứng rõ ràng như vậy, lần này thì Vương Tấn Thuần mới bắt đầu có dáng vẻ sợ hãi. Cuối cùng hắn ta cũng đã chịu khai nhận toàn bộ việc làm của mình. Đồng thời ba người còn lại bao gồm Hồ Kiến Bảo, Trần Cao và Lương Tĩnh Ngôn cũng đã bị đưa về đồn cảnh sát vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Trước những bằng chứng buộc tội chắc chắn, Vương Tấn Thuần cũng đã bắt đầu kể lại. Theo đó, Vương Tấn Thuần và ba người còn lại đã bắt đầu thành lập câu lạc bộ Hội Người Giàu Này từ tháng 10 năm 2003. Thời gian đầu, ngoài họ ra còn có sự tham gia của những cậu ấm cô chiêu khác. Tuy nhiên, nhận thấy có sự đe dọa ở vị trí người lãnh đạo, nhóm này bắt đầu tách riêng và lợi dụng sự giàu có cùng với danh tiếng của mình để thu hút nhiều con mồi khác. Hầu hết là các cô gái trẻ có điều kiện khá giả và có mong muốn được gả vào nhà hào môn. Tháng 12 năm 2003, Vương Tấn Thuần gặp gỡ một cô gái tên Lý Nhược Mỹ, 20 tuổi, sinh viên. Sau thời gian qua lại, Lý Nhược Mỹ nhận thấy Thuần và những người bạn kia chỉ xem cô như công cụ mua vui nên đã đề nghị Thuần cho một danh phận tử tế. Thế nhưng với những gã ăn chơi kia, bọn họ làm sao có thể muốn bị trói chặt bởi tình yêu thật lòng cho được. Sau khi nhận thấy Thuần không đồng ý, cả hai đã xảy ra tranh cãi, sau đó Lý Nhược Mỹ lại bỏ đi. Đến tháng 2 năm 2004, thông qua nhiều mối quan hệ, Lương Tĩnh Ngôn tiếp tục dẫn đến một cô gái khác tên Trương Đình Đình, 19 tuổi. Trương Đình Đình là một cô gái ngây thơ, luôn có suy nghĩ màu hồng về tình yêu. Thế nên khi nghe thấy những lời ngon ngọt của Lương Tĩnh Ngôn, cô đã bị mủi lòng và đồng ý cho anh ta quan hệ. Thế nhưng sau lần đó, thái độ của Lương Tĩnh Ngôn hoàn toàn khác hẳn. Nhận thấy Vương Tấn Thuần có thiện cảm với bạn gái, hắn ta không ngần ngại mà dụ dỗ Trương Đình Đình đến nhà Thuần và tự động rời đi trước. Theo như lời của Thuần, khi Đình Đình được đưa đến nhà, hắn ta không hề che giấu mà trực tiếp thực hiện hành vi đồi bại của mình với cô. Sau khi xong chuyện, Trương Đình Đình đau đớn khóc lóc vì bị người yêu lừa gạt. Cô căm phẫn nói rằng chỉ cần rời khỏi nhà của Thuần thì cô sẽ ngay lập tức đến báo cảnh sát. Vương Tấn Thuần lần nữa dùng tiền và khoe mẽ về quyền lực của gia đình mình. Thế nhưng Trương Đình Đình không hề sợ hãi, cô ấy nói rằng dù có bán hết tài sản, cô ấy cũng sẽ công bố mọi chuyện với công chúng. Nghe đến đây, Vương Tấn Thuần vừa có chút chột dạ, vừa tức giận, liền lao tới bóp cổ cô gái. Sau một lúc quằn quại, Trương Đình Đình liền ngừng dãy giụa và tử vong tại chỗ. Mặc dù là kẻ ăn chơi, thể loại nào cũng từng thử, nhưng việc giết người thì là lần đầu tiên nên hắn cực kỳ hoảng loạn. Hắn hoảng loạn gọi điện cho Lương Tĩnh Ngôn, sau đó lại gọi cho hai người khác là Hồ Kiến Bảo và Trần Cao đến nhà. Cả bốn người nhìn vào thi thể của Trương Đình Đình, suy nghĩ cách giải quyết thi thể gọn gàng nhất. Sau một lúc, cả bọn không nghĩ được gì, liền thống nhất ngồi lại ăn uống rồi tính tiếp. Mặc cho thi thể cô gái vẫn còn nằm dưới sàn nhà, bọn chúng ăn uống, nhậu nhẹt, thậm chí là còn sử dụng đến thuốc. Khi tâm trí của chúng bị kích thích đến mức không còn tỉnh táo, cả bốn tên đã lần lượt xâm hại thi thể của Trương Đình Đình một lần nữa. Sau đó Trần Cao bỗng nhiên lên tiếng. Hắn cho biết mình từng đọc ở đâu đó về việc ăn thịt người sẽ giúp cho con người tăng cường sức khỏe. Đang trong cơn phê thuốc, bốn tên này đã thực sự tán thành ý kiến trên. Cả bốn người bọn chúng bắt đầu lôi thi thể của Trương Đình Đình vào trong bếp, phân chia thi thể nạn nhân thành từng phần nhỏ. Vì không có kỹ thuật dùng dao, vậy nên chúng cứ chặt đại xuống, máu thịt bắn ra khắp nơi, dính cả lên mặt. Sau khi xong xuôi, bọn chúng bỏ đầu của Đình Đình vào trong dương gỗ để chuẩn bị vứt đi. Một phần nhỏ thì dùng để nấu canh và phần còn lại thì nhét vào trong tủ lạnh. Vương Tấn Thuần còn cho biết hắn thậm chí còn thử liếm máu của nạn nhân nhưng cảm giác quá kinh dị nên liền nôn ói. Sau đó, cả bốn cùng thề là sẽ không nói ra ngoài. Về phần đầu của nạn nhân và một số bộ phận mà chúng cho là dơ bẩn thì đều bị bỏ vào một chiếc dương lớn và giao cho ba người, Ngôn, Bảo và Cao đi phi tang. Cứ vài ngày một tuần, cả bốn lại tụ tập đến nhà Vương Tấn Thuần để mở tiệc. Việc đó dần dần không còn khiến cho bốn người thấy sợ hãi, mà ngược lại nó còn khiến cho thú tính ở bên trong chúng được kích thích. Sau sự việc này, gia đình của Lý Nhược Mỹ và Trương Đình Đình đã từng tìm đến để hỏi tung tích của hai cô con gái, nhưng đều bị bọn chúng phủ nhận. Thậm chí, bọn chúng còn tỏ vẻ đồng cảm và trao tặng cho hai gia đình ít tiền để bịt miệng họ. Đến giữa tháng 2, chúng lại tiếp tục qua lại với nhiều cô gái, trong đó có cả Lâm Ngọc Dung. Vương Tấn Thuần đối với Lâm Ngọc Dung rất hào phóng, hắn ta chi trả cho cô nhiều đồ hiệu, đưa Dung đến những nơi sang trọng, giao lưu và vui chơi với những tầng lớp cao. Chỉ cần cô thích thì hắn đều chiều hết thảy. Vẻ hào nhoáng của một thiếu gia cùng với sự yêu chiều đã khiến cho Lâm Ngọc Dung dần rơi vào lưới tình của hắn, thậm chí bắt đầu chán ghét và có ý định chia tay với bạn trai là Triệu Phi Vũ. Ngày 20 tháng 4, sau khi gây gổ với người yêu, Lâm Ngọc Dung không buồn bã mà gọi điện cho Tấn Thuần, nói rằng cô ấy muốn chủ động qua đêm ở bên nhà Vương Tấn Thuần. Trước lời chủ động của người đẹp, đương nhiên Vương Tấn Thuần không hề từ chối. Khoảng 11 giờ kém, hắn lái chiếc xe hiệu Toyota màu đen đến khu dân cư của Dung và chở người đẹp về nhà mình. Khi này, Vương Tấn Thuần khai nhận với cảnh sát mình không có ý định sát hại nạn nhân mà chỉ muốn quan hệ cùng cô. Thế nhưng không ngờ là khi Dung đến đây, cô lại vô tình phát hiện ra điều mà Thuần đang muốn giấu giếm. Sau khi phát sinh quan hệ, Lâm Ngọc Dung xuống nhà bếp mở tủ lạnh để lấy nước thì bất ngờ phát hiện phần thịt cũ của Trương Đình Đình. Lúc đầu cô còn cho rằng mình nhìn không rõ, thế nhưng khi mà dùng tay lôi thứ thịt ở bên trong ra, cô hoảng sợ và làm rơi cốc nước. Đó là một bàn tay người. Thấy người tình đã phát hiện ra bí mật, Vương Tấn Thuần không hề có chút sợ hãi nào. Hắn nhìn về phía Dung với ánh mắt sắc lạnh. Thấy điều này, Lâm Ngọc Dung biết rằng mình không rời khỏi đây thì chắc chắn kết cục cũng sẽ như vậy. Cô giả vờ bình tĩnh đứng dậy, nói rằng mình không thấy gì và hứa sẽ không nói ra ngoài. Thế nhưng Vương Tấn Thuần không muốn nghe lời cô nói, hắn trực tiếp lao tới người Dung, dùng tay bóp chặt cổ cô. Tại cùng một nơi, cùng một cách thức, Vương Tấn Thuần lại một lần nữa thực hiện tội lỗi của mình. Chỉ có điều là lần này hắn không hề sợ hãi. Sau khi phân xác của Lâm Ngọc Dung, hắn lại lần nữa gọi cho ba người bạn đến. Sau đó như cũ vứt bỏ phần đầu của nạn nhân ở ngoài sông. Thế nhưng trái ngược lại với lời khai của Vương Tấn Thuần, cả ba người còn lại đều phủ nhận tội ác. Bọn họ nói rằng mình không tham gia vào việc phân chia thi thể. Còn việc vứt bỏ phần đầu của hai nạn nhân chỉ là do họ được Vương Tấn Thuần nhờ vả vứt chiếc dương. Bọn họ thậm chí còn không biết được ở bên trong có gì. Mặc dù lời khai không thống nhất, nhưng sau đó dựa vào thế lực của gia đình, cuối cùng chỉ duy nhất Vương Tấn Thuần là bị kết án, có tham gia trực tiếp giết người. Cuối cùng sau nhiều lần xét xử, Vương Tấn Thuần bị kết án tử hình. Hồ Kiến Bảo, Trần Cao và Lương Tĩnh Ngôn bị phạt 2 năm tù treo và đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Sau khi bản án được đưa ra, có rất nhiều người không đồng tình với quyết định của tòa án. Họ cho rằng cả ba người Hồ Kiến Bảo, Trần Cao và Lương Tĩnh Ngôn đều chắc chắn có tham gia vào việc giết người và cả ăn thịt người. Thế nhưng, ở bên phía cảnh sát không đưa ra được thêm bất cứ lời giải thích nào. Điều này khiến cho dư luận cho rằng phía cảnh sát đã bị quyền lực của ba gia đình còn lại thao túng. Đồng thời, họ cũng cho rằng Lý Nhược Mỹ cũng là một trong số những nạn nhân và có khả năng là cô ấy đã bị giết. Thế nhưng, sau đó vụ án không được báo đài đưa tin thêm, những tranh luận từ đó cũng dần tắt đi. Và sau cùng, những người nhớ đến vụ án này chỉ còn gia đình của các nạn nhân và một số người theo dõi vụ án từ đầu đến cuối cùng. Có thể thấy từ trước đến nay, không chỉ ở Trung Quốc mà hầu hết ở các quốc gia đều có những vụ án như vậy. Những vụ án mà bị che giấu bởi quyền lực và vị thế khiến cho con người ta không thể nào biết chắc chắn được liệu vụ việc đó có thực sự được giải quyết xong hết hay chưa. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về bản án của vụ án ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn để cho chúng mình cùng trao đổi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.